Siêu cấp phú nhị đại, chương 1585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ai đó ở phía đối diện cầm vũ khí tầm xa chống lại họ, họ thậm chí sẽ không có cơ hội chạy thoát. Trước đây tôi không sợ, Giang Ninh bình tĩnh nói. Hiện tại tôi sẽ có chút sợ hãi. Ngài Mỹ quay đầu nhìn Giang Ninh, có phải là bởi vì trong lòng có thêm bận tâm? Lòng người mềm mại, có lo lắng sẽ có yếu điểm. Tất nhiên, sự lo lắng này cũng có thể trở thành áo giáp mạnh nhất của bạn. Lời nói của Giang Ninh luôn luôn bình tĩnh, như là nói về chuyện thường tình nhất. Nhưng với ngài Mỹ, không phải vậy. Nếu Giang Ninh chỉ là một người cô độc, anh nhất định sẽ là người đáng sợ nhất trên thế giới này, không phải là một người trong số họ. Bởi vì anh không có điểm yếu, nhưng bây giờ Giang Ninh rõ ràng là có điểm yếu. Lâm Vũ Trân là điểm yếu của anh. Và đó là điểm yếu mà Giang Ninh không thể loại bỏ. Vậy sao? Ngài Mỹ liếc nhìn Giang Ninh, bước lên phía trước, hơi hơi đi sang một bên chặn Giang Ninh thân thể. Nếu có người ra tay, em có thể giúp anh ngăn chặn. Giang Ninh ngẩn ra, anh có điểm yếu, nhưng em không có, cho nên em không sợ. Ngài Mỹ mỉm cười. Giang Ninh không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Người phụ nữ này không đơn giản. Từ lần đầu tiên Giang Ninh nhìn thấy ngài Mỹ đã cảm thấy thế này. Cho nên Giang Ninh không bao giờ tin những gì cô ta nói, cho dù là dấu chấm câu, anh cũng không tin. Nhưng Giang Ninh thật sự tin câu nói vừa rồi. Sao, anh cảm động sao? Thấy Giang Ninh không lên tiếng, ngài Mỹ cười nói. Lâm Vũ Trân thật sự không có dùng tính mạng để bảo vệ anh, đúng không? Cô ấy đã cho tôi cuộc sống, Giang Ninh nói, sau đó, anh duỗi tay ra. Kéo ngài Mỹ sang một bên, nói nhỏ. Nếu cô muốn làm bạn với tôi, thì đừng áp dụng cách đối xử với người khác đối với tôi. Cô hiểu ý của tôi không? Ngài Mỹ đứng yên nhìn Giang Ninh trong vài giây trước khi thở ra thật sâu và gật đầu. Em hiểu, hoạt động vẫn tiếp tục, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nó ở một vị trí khuất trong tòa nhà phía trên Giang Ninh và đầu họ. A Phi dựa lưng vào tường, trong miệng nhai kẹo cao su. Ngón tay anh hơi uốn cong. Lại duỗi thẳng, rồi lại uốn cong, lại duỗi thẳng. Nó giống như một radar nhạy cảm, đang được luyện tập trước thời gian. Vị trí này đã được anh ta lựa chọn cẩn thận, bao gồm cả các hoạt động ở tầng dưới, nơi Giang Ninh và những người khác đứng. Vì muốn giết Giang Ninh, địa điểm mà hung thủ có thể lựa chọn rất hạn chế, giống như A Phi vậy, giúp hung thủ chọn địa điểm chết trước. Anh ta nhai kẹo cao su một hồi, ánh mắt dần trở nên hung tợn và hung bạo. Tỏa một luồng sát khí mạnh mẽ, rắc rắc, ngón tay Lâm MH hoạt móc ra, A Phi lập tức ngã xuống, mở một mắt nhắm một mắt, nhìn chằm chằm tòa nhà cách đó 100 mét, trong tầm mắt đã sớm xuất hiện một cái hố đen. Lý Phi Đao, từ chức sát thủ ngốc nghếch, trước đây lưu bang cấp 3 sao. Có một tiếng động nhẹ, không ai có thể nghe thấy ngoại trừ chính A Phi. Cách chương.